Đế quốc bại gia từ. Chương 410, không cần tất cả mọi người đều hiểu. Góc truyện audio.com. Ta biết, làm thơ đối với ngươi mà nói rất dễ dàng, cho nên thơ này cũng có đặc thù yêu cầu. Hàn Nguyên Vận nói tiếp, thơ này muốn đặc thù mới lạ, còn muốn tình cảm chân thành. Uẩn có ở trong chứa, như ngươi làm tốt, ngươi hai vị vợ trẻ đẹp, từ sẽ ra, nếu như làm không tốt, vậy coi như không nhất định. Nàng tiếng nói rơi xuống, Vương Khang rơi vào trầm tư. Hắn là thật đang suy nghĩ, không phải là vì qua cái này ải thứ ba, mà là thật muốn vào thời khắc này viết ra hai bài thơ hay. Bởi vì thơ này vốn là ngậm đặc thù ý nghĩa. Vương Khang đứng không nhúc nhích, nhưng là đưa tới người khác nghi ngờ. Trước hai ải, hắn biểu hiện cũng vô cùng là cường thế, căn bản đều là không chút nghĩ ngợi. Làm sao đến nơi này lại bắt đầu yên lặng? Theo lý thuyết, tương đối những cái kia kỳ liên tuyệt đối cùng âm văn, làm thơ hẳn là đơn giản nhất. Chỉ sợ Khang thiếu gia là đang nổi lên, nói không chừng muốn làm xảy ra cái gì kinh thế làm. Ngươi lời này có thể cũng có chút phóng đại đi. Hừ, lúc trước ngươi cảm thấy Khang thiếu gia có thể đối với ra những cái kia kỳ liên sao? Đối đãi hắn cũng không thể theo lẽ thường suy đoán, mới chung có hết sức. Vương Khang hắn đã không được. Tô Thành âm trầm nói, đúng, xem hắn giờ phút này dừng lại, đủ rồi, thuyết minh hết thảy. Mấy người cắn răng nói, Vương Khang liên tục biểu hiện là cho bọn họ hận hận một bạt tai, nhất là Tô Vũ lại là mất hết mặt mũi mặt. Liên đới bọn họ cũng là sắc mặt không sáng. Vì vậy, bọn họ ước gì Vương Khang có thể bêu xấu. Vậy vào thời khắc này, Vương Khang đứng ở trước bàn, đem giấy bày ra, chấp bút dính mực, bắt đầu viết. Vừa viết, hắn còn đang thấp giọng tụng niệm trước. Làm ngươi lão, tóc liếc, buồn ngủ hôn mê, lò lửa cạnh lim dim, mời gỡ xuống bộ này thơ ca. Vương Khang nhớ tới đôi câu, để cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Cái này tựa hồ không giống như là thơ à, đây là đang viết văn sao? Tựa hồ rất có ý cảnh. Không biết, lại tiếp tục nghe, từ từ đọc, hồi tưởng ngươi đi qua ánh mắt nhu hòa. Hồi tưởng chúng ngày xưa nồng đậm bóng mờ. Quảng cáo, Vương Khang lại lần nữa tụng niệm đôi câu. Mọi người mắt chung thần tình lại là không rõ ràng. Bây giờ có thể xác định, đây là chưa bao giờ thấy qua thơ thể. Mơ hồ xem, nhưng lại không giống. Ha ha, cái này cũng kêu thơ. Nhất định chính là nói bừa mà. Tô Thành cười to nói, bao nhiêu người yêu ngươi thanh xuân vui sướng giờ, ái mộ ngươi đẹp, giả vờ hoặc thành tâm. Chỉ có một cái nhân ái ngươi vậy chiêu thánh giả linh hồn. Yêu ngươi giả yếu trên mặt thống khổ nếp nhăn. Vương Khang không có để ý bên cạnh rối bời, lại là liền đọc mấy câu. Nhất thời để cho tất cả người đều là ngẩn ra. Một loại không nói được, không nói rõ cảm giác xông lên đầu. Tiếp liền bốn câu, trong nháy mắt làm cho tình cảm lấy được thăng hoa. Cúi đầu tới, ở hồng quang lóng lánh lò cạnh, buồn bã nhẹ nhàng kể lể vậy tình yêu biến mất. Ở đỉnh đầu trên núi nó chậm rãi đi thong thả bước chân. Ở một đám đốm nhỏ ở giữa cất giấu gương mặt. Tới nơi này, toàn thơ lấy hoàn, nhưng mọi người đều đã đờ đẫn. Tựa như đều đắm chìm ở thơ bên trong miêu tả cảnh tượng. Những lời này, rất thẳng trắng, nhưng vậy rất mịt mờ. Biểu đạt cảm tình, vậy rất là chân thành. Làm ngươi lão, bản thân này chính là cực kỳ tốt cắt vào điểm. Giản dị lại ấm áp, liền liền mấy chữ, nhưng khiến người trong mắt xuất hiện như vậy một bức họa mặt. Bay hoa tuyết mùa đông, đầu tóc bạc trắng, một mặt nếp nhăn hai cái cụ già, rúc vào lò sưởi trong tường trước. Hình ảnh cảm tương đối mạnh, nhưng duy nhất để cho người bất giác phải, cái này tựa hồ cũng không phải là thơ. Bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa có cái loại này thơ thể. Hơn nữa, những chữ này trong lời nói, viết cũng quá mức thẳng trắng. Đem yêu trực tiếp viết ra, thời cổ là rất kín đáo. Vậy rất phong kiến, như vậy sáng tác, ở một ít thủ cựu người xem ra, chính là du lễ. Tại chỗ bên trong, không hề thiếu một ít văn nhân nho sinh, đều là cau mày. Tô Thái lại là như vậy, nhưng dẫu sao là Vương Khang ngày đám cưới, đều có khắc chế, đây là cái gì thơ? Hàn Nguyên vẫn kinh ngạc hỏi, hiện đại thơ, Vương Khang cũng không ngẩng đầu, hắn biết như vậy thơ, thả vào cái thời đại này, căn bản cũng không bị hiểu, đầu tiên nó là thẳng trắng, quá thẳng liếc, thẳng đồng hồ tình yêu. Cái này thì để cho rất ít người không tiếp thụ nổi. Lại còn chính là cái loại này đặc thù hình thức. Thật ra thì cái này đã coi như là kín đáo. Đây là một bài hiện đại thơ. Ở kiếp trước tương đối nổi danh. Làm ngươi lão. Không nói hiện tại. Nói thẳng tuổi xế chiều. Vậy viết ra Vương Khang bản thân ý tưởng. Nếu lựa chọn, liền cần phải như vậy. Vì vậy, hắn cũng không để ý người ngoài phân tạp nghị luận, không quan tâm người khác cái nhìn. Hắn cũng không cần tất cả mọi người đều hiểu. Một bài viết xong, Vương Khang bút cũng không dừng lại. Lại là vừa viết bên tụng niệm, nhất khỏa khai hoa đích thủ, nhất khỏa khai hoa đích thủ. Đây là Khang thiếu gia muốn viết đề mục sao? Cây tại sao có thể nở hoa? Đây không phải là viết vớ vẩn sao? Như thế nào để cho ngươi gặp phải ta? Ở ta xinh đẹp nhất thời khắc. Làm cho này, ta đã ở Phật trước cầu xin 500 năm. Vương Khang viết rất chậm. Tụng niệm vậy rất là nghiêm túc. Nhưng cái này một lời. Nhưng là làm người ta nhất thời ngẩn ra. Có loại da đầu tê dại cảm giác. Nhất là Hàn Nguyên Vận. La Kiều mấy nữ. Lại là không thể tin nhìn Vương Khang. Đơn giản mấy câu. Nhưng đem cảm tình hoàn mỹ biểu lộ, cầu nó để cho chúng ta kết một đoạn trần duyên. Phật vì vậy cầm ta hóa thành một thân cây, mọc lên ở ngươi phải đi qua bên đường. Vương Khang nói tiếp, thanh âm trầm thấp, mà hắn viết cũng là thật chậm. Viết không ra, liền viết không ra, đây là cái gì đồ chơi? Đơn giản là hồ ngôn loạn ngữ, liền liền thi từ cơ bản áp vận, cũng không có. Tô Thành mở miệng nói, mới chung có hết sức, Vương Khang hắn căn bản cũng không biết làm thơ. Mấy tháng trước Hoa Khôi tranh cử, hắn liền làm 10 thủ người đẹp thơ. Như vậy xem ra, vậy nhất định là khác có người khác làm. Quảng cáo, một vị rõ ràng cho thấy nho sinh người nói, viết ý cảnh quả thật không tệ, nhưng quá tổn thương phong hóa, thi từ chú trọng ẩn dụ kín đáo. Mà hắn viết, nhưng là quá mức thẳng trắng. Cái gì yêu nha, cầu nha, đơn giản là vi phạm lễ phép. Lý Huệ Chân cuối cùng là có nói. Cái này còn coi như là thơ văn. Rõ ràng chính là chế loạn góp. Có người ngược lại, tự nhiên có người thích. Ta liền cảm thấy không tệ. Đủ rồi tỏ rõ Khang thiếu gia đối với vợ trẻ đẹp cảm tình. Khang thiếu gia viết. Tuy cùng truyền thống thi từ tướng gánh, nhưng biểu đạt tình cảm nhưng là cùng thật. Ý cảnh sâu xa, cái này nhất định là Khang thiếu gia thủ chế. Nói không chừng chàng này đám cưới sau đó, liền nổi danh truyền Dương Châu, tạo thành mới thơ thể. Viết thật là quá tốt, như có vị nào có thể là ta làm cái này một bài. Ta đến chết không thay đổi, tại chỗ cô gái đều là trong mắt mê ly. Say mê trong đó, dưới ánh mặt trời thận trọng nở đầy hoa, đóa đóa đều là ta kiếp trước trông chờ. Làm ngươi đến gần, mời ngươi lắng nghe, run rẩy lá là ta chờ đợi nhiệt tình, mà ngươi rốt cuộc coi thường đi qua. Ở sau lưng ngươi rơi xuống đầy đất, bằng hữu à đó không phải là cánh hoa, là ta tàn lụi tim. Vương Khang rốt cuộc viết xong, toàn trường cũng yên tĩnh. Đều bị cái bài này mát mẻ duy mỹ thơ nơi đánh động. Nếu như ta là nhất khỏa khai hoa đích thủ, mở qua một cái lại một quý. Từ bắt đầu đến hiện tại, đã qua ngàn năm. Vậy vừa lúc đó, bên trong viện hai gian phòng phòng cửa đồng thời mở. Từ trong có hai đạo thân ảnh đi ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.